Chương 1. 487 vẫn là bi quan chán đời. Chủ nhân, ngươi hẳn là đi ra. Cây nhỏ yếu ớt nói một tiếng, nhìn qua ngay tại khẽ vướt băng quan tiểu chủ nhân, một chương cây mặt cơ hồ nhăn lại với nhau. Mặt trời lên mặt trời lặn, ngày qua ngày. Chủ nhân, ngài ở đây đều ngây người hơn 2 năm. Chứ lúc đầu 6 tháng, ngài tại trong mê ngủ tấn cấp chi huyền, qua đi, ta luôn cảm thấy ngài tỉnh dậy cùng ngủ không sai biệt lắm. Không sức sống, không, tựa hồ là bi quan chán đời mà ở cầu cầu, là không phải là đối ta thất vọng. Tiêu Mục nhẹ giọng thì thầm một câu. Cây nhỏ đem một viên nhọn cây đầu, lắc cùng trống lúc lắc, không có cầu cầu mãi mãi cũng là cây A thích chủ nhân. Về sau ít cùng đoan ở kia nước ở cùng nhau. Nói chuyện khẩu khí đều càng lúc càng giống. Tiêu Mục đứng dậy hướng chính mình ở lại nhà trên cây đi đến. Thuần thục bò lên trên bản thân nhà trên cây, đem nhỏ bạch tùng thử ôm đi ra, theo thường lệ đút nó mấy cái rực dịch, vuốt ve hạ nó tròn vào bụng. Trong 2 năm qua, sóc con liền không còn có tỉnh lại qua. 2 năm trước, An Nhàn phủ tên kia trung niên huyền sư một kích chí mạng, đem nhỏ bạch tùng thử toàn thân xương cốt cơ hồ đều đánh nát. Qua đi, là nàng một châm đem sóc con may vá lên, chân quý dược dịch làm bạch nước đồng dạng hướng nó trong bụng rót hết. 2 năm qua, tình huống của nó mặc dù có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng tuyệt không tỉnh lại. Tiêu Mục liền mỗi ngày cho ăn nó dược dịch, một ngày chiếu 3 bữa cơm như vậy uy nó. Cầu cầu, về sau ngươi không được quên uy nó uống thuốc. Tiêu Mục đem nhỏ bạch tùng thử gói kỹ lưỡng, bỏ vào nhà trên cây. Đầu kia, liền gặp một đầu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây con gà con cô một tiếng bay đến trên cánh tay của nàng. Tiêu Mục thuận tay thuận bộ lông của nó, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe cây nhỏ cầu cầu thét chói tai vang lên gào mở. Chủ nhân ngươi muốn đi đâu a? Tại sao phải cầu cầu tới đút thuốc? Chủ nhân ngươi cũng không phải là muốn chủ nhân ngươi không nên chết a? Chủ nhân ngươi không thể đi nghị quẩn rồi, ta sẽ không để cho ngươi chết, cầu cầu sẽ không để cho chủ nhân chết. Ô ô ô, cầu cầu đầu này vừa khóc, tiểu thủy cầu lập tức theo nó trên đầu dáng dấp mấy cái lá cây hạ chui ra. Vừa nhìn thấy Tiểu Mục liền cộp cộp thẳng ủy khuất rơi nước mắt, một đoàn nước muốn tới gần lại không dám tới gần bộ dáng, đáng thương gọi nói, chủ nhân ngươi không nên chết. Ta đi là được rồi, ta đi, ta hiện tại liền đi. Ô ô ô, Tiểu Mục một mặt không nói nhìn qua hai nhỏ chỉ, một đấm nện ở cây nhỏ người cái đầu nhỏ lên. Ai muốn chết đi? Cây nhỏ người cùng tiểu thủy cầu rút thuốc tha thuốc thít dựng nửa ngày, đột nhiên song song ngừng lại tiếng khóc trăm miệng một lời. Chủ nhân ngươi, không phải muốn đi chết. Tiểu Mục quả thực lười nhác cùng này hai con xuẩn manh đối thoại. Ta muốn về nhà. Tiểu Mục lạnh nhạt nói. Về sau chưa hẳn mỗi ngày đều sẽ tiến đến đào nguyên tinh, chiếu cô chiêm chiếp trách nhiệm, liền giao cho các ngươi hai. Chủ nhân cây nhỏ người cùng tiểu thủy cầu, lúc lên lúc xuống treo ở và táo của nàng lên, lần nữa chăm miệng một lời mừng rỡ nói, ngài muốn đi ra ngoài á thế nào, không muốn ta rời đi nơi này. Tiểu Mục ngồi dựa vào một cây trên chạc cây, thanh âm lạnh nhạt nói, nơi này, cu nở dê hoàn toàn chính xác rất tốt. Không buồn không lo, không tranh quyền thế, không có bất kỳ cái gì phiền não. Chủ nhân ta đương nhiên sẽ ra ngoài. Tiêu Mục chậm rãi từ trong ngực lấy ra một khối thiết bài, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua thứ này, ta còn phải đi tìm bọn họ tính sổ sách, không phải sao? Thần Thủy Tông dù là chỉ còn lại ta một người vẫn là Thần Thủy Tông. Chỉ cần ta không chết, Thần Thủy Tông luôn có một ngày, sẽ từ mới quật khởi.